Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế độ bàn hỗ trợ phẫu thuật cũng khiến cô hài lòng không kém. Khi thực hiện phẫu thuật, chế độ này sẽ tự động bao phủ bàn mổ, đảm bảo khử trùng hoàn hảo, loại trừ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn. Không chỉ vậy, bàn hỗ trợ còn có khả năng quét sơ bộ thể trạng bệnh nhân và hiển thị thông tin trực tiếp trước mặt cô, thay thế cho các thiết bị y tế cơ bản mà phòng y tế hiện không có. Đặc biệt, nếu trợ lý phẫu thuật đưa sai dụng cụ, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo, tránh xảy ra sai sót không đáng có. Với sự hỗ trợ của bàn phẫu thuật, cô giờ đây có thể thực hiện các ca mổ như cắt ruột thừa hoặc đẻ mổ ngay tại phòng y tế. Lâm Uyển tự nhủ, ban ngày mình sẽ phẫu thuật, còn khi rảnh rỗi sẽ vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu vaccine phòng bệnh. 2 năm trước, trong nước đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo vaccine sốt rét. Nhưng do công nghệ còn kém, hiệu quả không đạt được như kỳ vọng, cuối cùng chuyển sang nuôi cấy nước thuốc. Gần đây, chính phủ cũng thử nghiên cứu vaccine sống không độc lực nhưng đều thất bại. Chính vì thế, hiện tại cả nước vẫn chưa có vaccine phòng viêm màng não hiệu quả. Đây là lý do dịch bệnh năm nay bùng phát, gây nhiều ca tử vong. Trong suốt nửa tháng tiếp theo, Lâm Uyển gần như không rời phòng thí nghiệm. Mặc dù có sự hỗ trợ của hệ thống, nhưng cô vẫn phải đối mặt với rất nhiều lần thất bại. Dẫu vậy, mỗi lần thất bại chỉ càng khiến cô thêm quyết tâm hơn. Hôm đó, cuối cùng Lâm Uyển cũng nghe được giọng nói đầy gợi cảm từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ, vaccine phòng viêm màng não đã thành công. Không còn là giọng máy móc lạnh lùng, vô tình như mọi khi. Rất xin lỗi, thí nghiệm thất bại, xin kiên trì nỗ lực thêm. Lâm Uyển phấn khởi, không kìm được cảm xúc. Hét lên, tôi đã thành công rồi. Cô vội vã chạy ra ngoài. Không may em sầm vào Lục Chính Đình. Người vừa bước về nhà, anh nhanh tay dang rộng vòng tay, đỡ lấy cô trước khi cô ngã sấp mặt. Lâm Uyển xoa chóp mũi đau nhói, lầm bầm, ngực anh cũng cứng quá đi. Lục Chính Đình bật cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa chiếc mũi đỏ bừng. Viện y tế mới xây xong rồi, cuối cùng sổ tay bác sĩ chân đất cũng được in ấn. Thật sao? Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn anh, niềm vui tràn ngập trong đôi mắt. Tam hỷ lâm môn, cô vừa vui vì thành công của vaccine phòng viêm màng não, lại thêm tin tức về viện y tế. Nhưng trước khi kịp nói thêm điều gì, cô thấy Lục Chính Đình lén liếc nhìn bụng mình, rồi vui mừng hỏi, em thật sự có rồi sao? Câu hỏi bất ngờ khiến cô khựng lại vài giây. Sau đó, cô bật cười, ánh mắt lấp lánh. Có gì cơ? Cách chương.